chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chụp chết. Không tầm thường cũng chụp chết. Tề Quốc đến chúng ta đại đường. Không gần a? Lâm Tử Phàm có chút mới lạ hỏi thăm Xuân Hạ Thu Đông tứ nữ. Rất xa, chúng ta tỉ muội cũng không có đi qua. Bất quá nghe nói ở giữa cách mấy cái quốc gia đâu. Xuân Lan đếm trên đầu ngón tay, nghĩ số rõ ràng đến cùng có mấy cái quốc gia, nhưng đếm lần trước một lát cũng không có kết quả. Để các nàng trả lời cùng địa lý hoặc là toán học có liên quan vấn đề, thực sự là có chút khó khăn người, chẳng bằng để các nàng trực tiếp đánh nhau tới đơn giản. Cũng may Lâm Tử Phàm lúc đầu cũng không có ý định để các nàng trả lời cái gì xác thực đáp án. Rất nhanh, hoàng cung ngay trước mắt, giờ phút này, bên ngoài hoàng cung, đã vây quanh rất nhiều người, cơ hồ đều là đại đường con dân, mà còn có rất nhiều người đang không ngừng chạy đến, bị đốt thành than đen văn võ bá quan cũng tập hợp một chỗ. Ở phía xa chỉ trỏ, các nàng thực lực đủ mạnh, thị lực cũng tốt, cho nên đứng đủ xa cũng có thể thấy rõ, mà ngoài hoàng cung trên tường, một nữ tử đón gió mà đứng. Nàng khuôn mặt mỹ lệ, nhìn qua bất quá hai mươi mấy tuổi, mặc một thân tử sắc váy áo, cầm trong tay dài ba thước kiếm, đang theo trong hoàng cung không ngừng kêu gào. Đó có thể thấy được, nàng thực lực không tệ, nếu không cũng không có can đảm này vượt ngang mấy cái quốc gia tới khiêu chiến nữ đế. Nhưng mà, cái này cũng không có cái gì chứng dùng. Đại đường con dân, một cái so một cái biêu hãn, cũng sẽ không quản ngươi cái gì cao thủ không cao thủ. Kia đủ cái quái gì tới, xuống đây đi, đừng mẹ nó tại ta bệ hạ trên tường đứng, muốn chết sao, khiêu chiến đúng không, ngươi có hiểu quy củ hay không? Cung cung kính kính đưa lên bái thiếp, chờ chúng ta bệ hạ có rảnh lại nói, mau cút xuống tới. Tin không tin ta quất ngươi. Tiếng mắng chửi không ngừng. Đại đường con dân, đối với nữ đế rất là tôn kính. Dù sao nữ đế cũng đích thật là một đời minh quân. Tất cả mọi người rất là ủng hộ. Bây giờ, có người tới khiêu chiến. Còn mẹ nó dám dẫm tại hoàng cung phía trên. Mặc dù chỉ là tường ngoài, cũng không thể chịu được tốt a. Ta bệ tâm tình tốt. Mặc kệ ngươi. Ngươi còn kêu lên nghiện rồi. Nhưng kia Tề Tử Nguyệt cũng là nhân tài, mặc cho phía dưới như thế nào giận mắng, luôn luôn sừng sững bất động. Tựa hồ dưới cái nhìn của nàng, Võ Tắc Thiên đã không xuất hiện, không để ý tới mình khiêu khích. Cái này nói rõ chính là sợ mà. Ngươi sợ, ta tự nhiên là muốn được lý không tha người. Tiếp tục cái kia, không phải sao có thể hiện ra ta nghiêu bước chỗ. Mặc cho đám người như thế nào giận mắng cùng thổn thức, nàng đều thờ ơ, chỉ là cách mỗi như vậy mấy phút liền gào bên trên một cuống họng. Bình thường gặp được loại tình huống này, bệ hạ đều là xử lý như thế nào? Lâm Tử Phàm gãi chán, cảm giác có chút khó chịu. Mụ mại phê nha, nhà ta nữ đế, lúc nào đến phiên ngươi mẹ nó xem thường, còn dám dẫm tại nhà ta, chán. Ta tương lai cửa nhà kêu gào. Dưới tình huống bình thường, bệ hạ đều sẽ trực tiếp ra đem người khiêu chiến chụp chết. Chấm ngoặc kép, Xuân Lan thành thật trả lời. Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi, không hổ là nhà ta nữ đế. Gặp được người khiêu chiến, trực tiếp chụp chết, nhưng giờ phút này xem ra, hôm nay tình huống có chút không tầm thường a. Hắn lại không biết. Bởi vì yêu cầu của mình, nữ đế hiện tại chính là tâm loạn như ma, xoắn suýt bên trong mang theo tiểu mừng thầm, mâu thuẫn nhỏ, căn bản không tâm tư phản ứng những chuyện hư hỏng này. Kia không tầm thường đâu, Lâm Tử Phàm vò đầu bứt tai, dưới tình huống bình thường là nữ đế chụp chết, nhưng cũng nên có cái không tầm thường biện pháp xử lý a. Nếu là bệ hạ tâm tình tốt, liền sẽ không để ý tới. Bất quá loại tình huống này rất ít. Nhớ kỹ lần trước, tựa hồ cũng là người tới kêu gào lợi hại. Tựa như là quốc sư cảm thấy nàng quá ồn, xuất thủ đem chụp chết. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này mẹ nó đều là người nào a? Từng chuyện mà nói đem người chụp chết, nói như thế hời hợt. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ý tứ chính là, nếu là nhà ta, bệ hạ không muốn để ý tới, những người khác làm thay cũng là có thể đúng không? Vì cái gì không thể? Xuân Lan chờ tứ nữ biểu thị không hiểu. Những người này vốn là đi tìm cái chết, chết tại trong tay ai không giống? Có lẽ chết ở những người khác trong tay còn có thể lưu lại toàn thây, nhưng nếu là bệ hạ xuất thủ, sợ là ngay cả linh kiện đều tìm không được đầy đủ. Lâm Tử Phàm nghe vậy, giờ khóc giờ cười. Được rồi, quả nhiên đều là đại đường người, đầu óc ngu si, lại sẽ không cân nhắc quá nhiều. Người ta đánh tới cửa khiêu chiến, chính chủ không xuất hiện, tùy tiện ra người liền cho chụp chết rồi. Cái này truyền đi, không phải sẽ ảnh hưởng thanh danh à? Nhưng đại đường từ trên xuống dưới giống như căn bản không có cái này ý nghĩ. Ai có rảnh, ai tâm tình không tốt, đem chụp chết chính là, những người khác nghĩ như thế nào thấy thế nào. Quan chúng ta thí sự, kia cái gì, con hàng này thực lực như thế nào? Đã ai cũng có thể xuất thủ, kia Lâm Tử Phàm tự nhiên là muốn nghe ngóng rõ ràng một chút. Có thể đơn thuần lấy thanh âm liền nhấc lên sóng âm. Nhìn loại trình độ này, nên là nguyên linh cảnh giới tu vi. Hạ Trúc cũng không quay đầu lại, cho ra đáp án, nàng thực lực coi như không tệ. Nếu không cũng không có bản sự không xa vạn dặm đến chúng ta đại đường tìm đến sự tình. Vậy, chúng ta bệ hạ là cái gì tu vi? Lâm Tử Phàm gãi đầu một cái, có vẻ như đến bây giờ còn không biết nhà mình cô vợ trẻ là thực lực gì tới. Cái này, thực lực chúng ta chênh lệch quá lớn, cảm giác không đến. Tứ nữ cười khổ, nữ đế thực lực đã sớm vượt qua các nàng có thể cảm giác phạm trù. Bất quá, bệ hạ tu vi, chí ít cũng là nguyên tôn a. Dù sao khẳng định mạnh hơn nàng ra rất nhiều lần chính là. Được, minh bạch, đặt vào ta đến. Lâm Tử Phàm vung tay lên. Không phải liền là nguyên linh a. Mặc dù mình không có chơi chết qua, nhưng không có nghĩa là làm không được không phải. Nhìn bản đại gia súng bắn chim, hầu bao mở ra, Lâm Tử Phàm đưa tay, nhìn như chuẩn bị từ đó lấy ra đồ vật, kỳ thực lại là trực tiếp đem om từ hệ thống không gian lấy ra. Đây là, tứ nữ sững sờ, tất cả đều hiếu kỳ, chớp mắt to nhìn xem Lâm Tử Phàm cây gậy trong tay. A, cách đó không xa. Tần Nhã Phàm Tần Thượng Thư nhìn thấy Lâm Tử Phàm trong tay lại xuất hiện cây kia hư hư thực thực. Đánh chết vạn độc môn sát thủ cây gậy, không khỏi sắc mặt cứng lại, nhích lại gần, những đại thần khác gặp, cũng nhao nhao đi tới. Phần lớn đáp lại hiếu kỳ ánh mắt, đây chính là Lâm đại nhân đánh chết sát thủ cây gậy kia. Nhìn qua không có gì kỳ lạ nha, chấm ngoặc kép. Lâm đại nhân đây là làm gì vậy? Tất cả mọi người rất không minh bạch, chỉ thấy Lâm Tử Phàm từ cây gậy kia bên trên rất nhanh dỡ xuống một đồ vật nhỏ, sau đó lại lấy ra một cái khác viên thông giả đi lên, sau đó bắt đầu làm ra một chút bọn hắn xem không hiểu động tác, còn nếu là có hiểu thương người gặp liền sẽ minh bạch. Lâm Tử Phàm là đem điểm đỏ ống nhắm dỡ xuống về sau, đổi lại một cái 8 lần kính, thay đổi về sau, Lâm Tử Phàm liền bắt đầu nhắm chuẩn. Lâm đại nhân, ngươi đây là làm gì vậy? Đám người không hiểu, tất cả đều vây quanh Lâm Tử Phàm chỉ trò. Lâm Tử Phàm lại nửa điểm không để ý, chìm lòng yên tĩnh khí, điều chỉnh hô hấp, bắt đầu nhắm chuẩn. Thương, hắn cơ hồ không chút tiếp xúc qua, nhưng mấy ngày nay hắn hao phí hơn 100 khỏa đạn, chính xác cái gì cũng có không tệ tăng lên. Ngoại hoàng cung trên tường,